Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, thấy tranh cãi. Hồi Xuân Bồng Lai, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download ở Đông Lai Vương Cung ngoài cửa lớn. Có một cùng lúc chờ lớn nhỏ phòng, gian phòng này, là Đông Lai Vương Thất, vì là những kia chờ đợi vào cung phòng khách chuẩn bị. Hứa Dương đưa lên bái thiếp sau khi cùng mọi người một đạo đi vào phòng bên trong. Hừ, Hồi Xuân Đường cô nàng, nói cho ngươi biết, lần này chúng ta Bồng Lai các nắm chắc phần thắng. Một khàn khàn chói tai ông lão âm thanh vang lên. Đợi được đại vương tử phán quyết hạ xuống, các ngươi Hồi Xuân Đường thượng hạ tất cả đều cho ta đi hát Tây Bắc Phong. Lão Lưu ít nói vài câu. Ở đây ông lão bên cạnh, một tên người Mỹ phụ ngồi yên lặng, giữa hai lông mày một mảnh vẻ không kiên nhẫn. Khang phu nhân, ta lão Lưu cũng là nhìn thấy lúc này Xuân Đường người liền đến khí. Không biết cân nhắc, muốn cùng chúng ta đấu. Hừ, cũng không nhìn một chút. Chúng ta Bồng Lai Các, là bao nhiêu năm lão tự hào. Hồi Xuân Đường, Bồng Lai Các, Hứa Dương bỗng nhiên nghe thấy hai cái tên. Hơi run run, 6 năm trước, ở Đông Lai thành một màn, ở trong đầu nổi lên. Lúc trước Hứa Dương bán cực phẩm phục huyền đan, vừa bắt đầu lựa chọn cửa hàng lớn Bồng Lai Các, nhưng đối với mới điếm đại bắt nạt khách, đặc biệt là cái này gọi lão Lưu ông lão, nói chuyện càng là quái gở. Hứa Dương dưới cơn nóng giận rời đi, lựa chọn cách nhau một bức tường Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường ở Hứa Dương dưới đề nghị, lấy bán đấu giá phương thức, 3 bình phục huyền đan, tiểu kiếm lời một bút. Có điều những chuyện này quá khứ mấy năm, Hứa Dương cũng nhớ tới không quá sâu sắc, chỉ muốn lên. Hồi Xuân Đường nguyên bản chỉ có hai người phụ nữ sống nương tựa lẫn nhau. Cô gái kia tên là A Sửu, trên trán tựa hồ có rất đại một khối ban vết. Lập tức Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, phòng phía tây là Bồng Lai Các Khang phu nhân, Lưu lão đầu, phía đông nhưng là Hồi Xuân Đường người. Một tên trong đó thiếu nữ ở giữa ngồi yên lặng, ngoài ra còn có hai cô gái đứng che ở Lưu lão đầu trước mặt. Ở giữa ngồi thiếu nữ phải là năm đó A Sửu, nàng cái trán cột một cái màu đỏ dải lụa, không chỉ có che ở ban vết, càng lộ vẻ oai hùng hào hiệp. Mà mặt khác hai cái đứng yên nữ tử ăn mặc phổ thông, hẳn là thuê nhân viên cửa hàng. Cái kia Lưu lão đầu càng nói càng ác độc. Lâm A Sửu, người đừng tưởng rằng che ở vết sẹo, người khác liền không nhìn thấy ngươi khuyết điểm. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Lai Thành, người nào không biết Lâm Liên Hàng sinh cái mặt thẹo gái xấu nhi. Lưu lão đầu, người không muốn quá đáng. Một tên Hồi Xuân Đường nữ người làm thở phì phò nói rằng, ta quá đáng. Lưu lão đầu cười ha ha, cái này kêu là quá mức, vết tích nàng có thể dài, còn không cho ta nói. Hứa Dương liếc mắt nhìn cô gái kia A Sửu, trong tròng mắt có mơ hồ vệt nước mắt. Hiển nhiên này một khối ban vết là trong lòng nàng một khối vết sẹo. Hứa Dương bên người mấy cái nữ tử cũng không nhịn được, liền luôn luôn trầm tĩnh bình yên Mạc Vân Hy đều nhíu mày. Uy, lão già này tướng mạo là cha mẹ cho, không cần thiết lấy ra nói đi. Ngự Huyền Vũ tiến lên một bước, tiếng rên nói rằng, Ngự Huyền Vũ nói chuyện rất không khách khí, nàng luôn luôn trong đôi mắt không vỏ hạt cát. Đối với này Lưu lão đầu, căn bản không cần bất kỳ tôn kính. Ngươi tiểu cô nương này, từ nơi nào nhô ra? Ta Bồng Lai Các cùng Hồi Xuân Đường trong lúc đó ân oán, người ngoài vẫn là mời về tránh đi. Lưu lão đầu liếc mắt một cái Ngự Huyền Vũ sau lưng một đám người, cảm giác những người này ăn mặc tuy rằng phổ thông, nhưng trong lúc phất tay khí chất, nhưng không như thế phàm tục. Vì lẽ đó trong lời nói cũng không dám quá đáng lộ liễu. Lúc này, một bên Khang phu nhân, nhưng thấy được Hứa Dương, ánh mắt của nàng sáng ngời, thăm dò địa mở miệng nói, vị này, công tử. Hứa Dương lãnh đạm nhìn nàng một cái, không nói gì. Lưu lão đầu nhìn thấy Khang phu nhân gặp khó, lông mày nhất thời nhíu lại, nhìn kỹ hướng về Hứa Dương. Hắn cảm giác cái này Lam Bào thanh niên tựa hồ có hơi quen mặt. Khang phu nhân một tiếng này thăm dò kêu gáo, lại làm cho phía đông A Sửu đẳng nhân cũng nhìn lại. A Sửu lập tức nhận ra Hứa Dương. Công tử, hóa ra là ngươi. Nàng phần phật một tiếng từ trên ghế đứng lên, vài bước chạy đến Hứa Dương trước mặt. Công tử, A Sửu cùng phụ thân một mực tìm ngươi, muốn cảm tạ ngươi năm đó gửi bán Phục Huyền đan. Hơn nữa, còn có một bút huyền thạch chưa trả lại công tử đây. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đối với thiếu nữ này hắn vẫn không hề sai hảo cảm. Thoáng gật đầu, Hứa Dương nói rằng, thời gian qua đi 6 năm, người một chút là có thể nhận ra ta đến. A Sửu cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ. Kỳ thực, A Sửu là nhận ra công tử bả vai sủng vật. Nàng chỉ Hứa Dương trên bả vai phì cầu. Người sau chính vù vù ngủ say, xõa tung trắng như tuyết bụng khi lên khi xuống. Hứa Dương hiểu được, cười khoát tay nói, huyền thạch sẽ không tất trả lại, xem như là đưa cho ngươi đồ cưới. Ha ha, lúc này, cái kia Lưu lão đầu cũng cuối cùng nhớ ra 6 năm trước Hứa Dương. Trong lòng hắn một trận không tự nhiên, có điều cũng nhiều không ít sức lực. Đó chính là này áo lam công tử, tuyệt đối không phải cái gì đại thế gia con cháu. Ngẫm lại xem, một đại thế gia con cháu sẽ lưu lạc tới bán ra đan dược. Nghĩ tới đây, Lưu lão đầu dũng khí một tráng, nhớ tới Hứa Dương không phản ứng Khang phu nhân ngạo mạn vô lễ, lặng lẽ cười lạnh nói, làm đồ cưới, ta xem là làm sính lễ chứ. Nghèo gia công tử, xứng mặt mày hốc hác nha đầu, đúng là tuyệt phối. Lão Lưu, Khang phu nhân tức giận trách cứ. Có điều, nàng lại nói chậm, Ngự Huyền Vũ đôi mi thanh tú dựng đứng, trực tiếp tiến lên một bước, Huyền Tông tột cùng uy thế bạo phát, một cái tát đập đi ra ngoài, đem Lưu lão đầu phiến lăng không chuyển ra vài vòng, rầm một tiếng, đập vào trên tường. Ngự Huyền Vũ một tát này, chỉ dùng 3 phần sức mạnh, dù sao ở Đông Lai Vương trước cung, nàng cũng không muốn gây ra mạng người. Chỉ có điều Lưu lão đầu miệng quá tiện, cho nên nàng mới ra tay giáo huấn. Lưu lão đầu choáng váng ngất não địa đứng lên, tức giận nói rằng, các ngươi sẽ hối hận. Chúng ta Bồng Lai Các cùng đại vương tử điện hạ quan hệ mật thiết, chỉ cần đại vương tử một câu nói, các ngươi hết thảy đều phải xong đời. Lão Lưu, ngươi bớt tranh cãi một tí. Khang phu nhân sắc mặt rất khó nhìn. Này Lưu lão đầu cậy già lên mặt, làm cho nàng tức giận rồi lại không thể làm gì. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền ra 9 tiếng pháo vang. Ngay sau đó cổ nhạc cùng vang lên. Lập tức có vệ sĩ lớn tiếng nói, xin mời quý khách vào cung. Lưu lão đầu hơi sững sờ, lập tức cười ha ha. Xem đi, chúng ta Bồng Lai Các ở đại vương tử trước mặt đều là quý khách. Hắn chuyển hướng một bên Khang phu nhân. Phu nhân, ta lão Lưu lúc trước nói muốn đưa lễ trọng cho đại vương tử, ngài còn không đồng ý. Bây giờ nhìn đến đi, phen này, chúng ta định có thể đánh đổ Hồi Xuân Đường, độc chiếm Đông Lai thành đan dược thị trường. Khang phu nhân có chút do dự. Nàng cảm giác mặc dù đưa hậu lễ, Đông Lai quốc đại vương tử cũng chưa chắc sẽ dùng long trọng như vậy lễ tiết tới đón tiếp bọn họ a. Có điều do dự về do dự, Khang phu nhân hay là đang Lưu lão đầu dưới sự chỉ dẫn đi ra phòng. Trái lại Hồi Xuân Đường mọi người tất cả đều là một mặt u ám, các nàng có một loại cảm giác xấu. Hứa Dương lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu, thực sự là ngu không thể nói. A Sửu, chúng ta cùng nhau đi thôi, ta xin ngươi đến xem một hồi trò hay. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.